Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 102, trung tâm náo nhiệt, góc truyện audio.com. Mang ra bọt nước, khi ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra trong suốt quang huy, Tô Tiểu Tiểu lau khô mặt, sau đó bưng thủy bồn ở chung quanh dạo qua một vòng, mọi người hướng trong bồn nhìn, nước trong như trước vẫn là nước trong. Tô Tiểu Tiểu cười nhẹ, đem bồn nước đưa tới trước mặt vương bà. Vương bà, đây chính là nước trong, người tính khi nào rời đi nơi này? Vương bà vừa thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngay tại khi Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến vương bà sẽ nhận thua, như thế nào biết cái kia vương bà thế, nhưng đột nhiên đẩy ra chậu nước trên tay Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu một cái lảo đảo, tuy là ổn định thân mình, nhưng chậu nước trong tay cũng là phanh đông một tiếng rơi xuống đất, nước cũng đổ hết ra ngoài. Giày của vương bà cũng ướt hơn phân nửa. Lúc này, vương bà bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất khóc lóc om sòm lên. Ta mệnh thực khổ nha, hôm nay bị người đánh đổ, bây giờ còn bị người ta hắt nước đầy người. Cha của đứa nhỏ nha, vì cái gì ngươi phải sớm như vậy bỏ đi chúng ta nha? Tô Tiểu Tiểu thập phần xấu hổ, nguyên lai người thật đúng là có thể vô lý đến trình độ này. Lúc này, quần chúng vậy xem nhìn thấy một lão phụ hơn 50 ngồi trên mặt đất dơ bẩn khóc thê lương như vậy, cũng cảm thấy có chút không ổn. Một vài người nhằm vào Tô Tiểu Tiểu nói, cô nương này như thế nào có thể như vậy? Vương bà buôn bán cũng không dễ dàng nha. Tô Tiểu Tiểu khí tuyệt. Rõ ràng chính là lão phụ nhân này làm khó dễ nàng trước. Lúc này lại có người đi lên hát đệm, bất quá giúp đỡ không phải vương bà, mà là Tô Tiểu Tiểu. Cái gì việc buôn bán không dễ dàng, người ta một cái tiểu cô nương cũng không dễ dàng. Mọi người xem, nàng bị phụ nhân vương bà này làm khó lâu như vậy, còn kém chút bị nàng lừa đâu. Vương bà không dễ dàng, này tiểu cô nương liền lại càng không dễ dàng. Dần dần, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Vốn là vương bà cùng Tô Tiểu Tiểu khắc khẩu, hiện tại biến thành một đám người khắc khẩu. Người một câu ta một câu, làm cho bất diệt nhạc hồ. Vịt nghĩa như kiểu là náo loạn ý, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy thực đau đầu. Nguyên bản ý của nàng cũng không phải như thế. Nàng chính là nghĩ muốn chứng minh trong sạch của chính mình mà thôi. Cũng không có nghĩ tới sẽ làm một đám người nháo lên. Nhưng lại là vì nàng mà nháo. Rất ít làm trung tâm náo nhiệt, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu trở nên thực khó xử. Khách chương.